Tiểu thuyết trinh thám hình sự Biệt thự Hà Lan Chương 2 Chiếc mũ cát két của ông chủ. Trái với thói quen, Macri ghi chép vài chi tiết làm tài liệu, nhất là về địa hình, và như thể đúng là do linh cảm, vì sau này, việc phá án phải dựa trên những câu hỏi về từng phút, từng thước. Giữa trang trại Lieven và nhà Popinga, khoảng cách gần 1.200 thước. Cả hai đều nằm ở bờ sông Đào, và từ nhà nọ sang nhà kia, người ta đi theo con đường kéo thuyền. Con sông Đào hầu như mất tác dụng kể từ khi người ta đào một con sông rộng và sâu hơn nhiều, sông Ems, nối liền Denfergie với Groningen. Còn con sông này, sông Amsterdam, ngập bùn, quanh co, bị cây cối che dập, chỉ được dùng cho các bè gỗ và vài con tàu trọng tải thấp đi qua. Những trang trại ở cách xa nhau, một công trường sửa chữa tàu. Ra khỏi nhà Popinga để đi đến trại, sẽ gặp đầu tiên, gần ngay đó 30 thước là biệt thự nhà Vienna. Rồi một ngôi nhà đang xây, tiếp đến một khoảng rộng hoang vu và công trường ngăn ngang những đống gỗ. Qua khỏi công trường, lại khoảng trống nữa sau một khúc quanh của cả con sông và con đường. Từ chỗ này, người ta trông thấy ô cửa sổ nhà Popinga và đứng ở bên trái là ngọn đèn biển màu trắng nằm phía bên kia thị trấn. Macri hỏi, đèn biển này có ánh sáng quay phải không? Phải. Ban đêm chắc nó phải soi sáng cả đoạn đường này. Phải. Cô lại nói với một tiếng cười khe khẽ như thể cái điều đó nhắc lại cho cô một kỷ niệm vui. Macri kết luận, chẳng vui cho những kẻ yêu nhau. Cô chia tay ông trước khi đến nhà Popinga, nói là để theo một con đường khác ngắn hơn, nhưng có lẽ đúng là vì không muốn người ta trông thấy đi với ông. Macri không dừng chân. Ngôi nhà kiểu mới, xây bằng gạch, với một vườn hoa nhỏ đằng trước, một vườn rau đằng sau, một lối đi bên tay phải, còn bên trái là đất trống. Ông muốn về thị trấn chỉ cách đó 500 thước. Hay là ông đi đến cửa cống, ngăn sông Đào với bến cảng. Dòng sông tàu bè đông như kiến. Những con tàu từ 100 đến 300 tấn buộc sát bên nhau. Cột buồm dương cao hợp thành một thế giới nổi. Phía tay trái là khách sạn Van Hassen, ông đi vào đó. Một gian phòng tối tăm, bán ốp tường, quét sơn bồng bềnh một mùi phức hợp của bia, rượu, đã dùng và dầu bóng. Một bàn bia lớn, một cái bàn có những thanh đồng phủ đầy báo. Trong một góc nhà, một người đàn ông đứng dậy ngay từ khi Macri đến và tiến lại phía ông. Ông ta hỏi, chính ông được cảnh sát Pháp phái đến với tôi phải không? Một người đàn ông cao lớn, gầy gò, xương sầu, có khuôn mặt dài với những đường nét rất nổi bật, chiếc kính đồi mồi và mớ tóc cứng như dễ che. Macri hỏi lại, chắc ông là giáo sư Duclos phải không? Ông không hình dung giáo sư trẻ đến thế. Duclos có thể từ 35 đến 38 tuổi, nhưng ở người này có một cái gì đó không biết đã đập vào ấn tượng của Macri. Ông ở Nancy phải không? Có nghĩa là ở đó tôi dạy môn xã hội học trong trường đại học. Nhưng ông không ở nước Pháp. Câu chuyện mở đầu như cuộc chiến tranh nho nhỏ. Ở Thụy Sĩ, tôi nhập quốc tịch Pháp. Tôi theo học hoàn toàn ở Paris và Montpellier. Và ông theo đạo Tin Lành. Cái gì khiến ông nghĩ như vậy? Chẳng cái gì cả, hay toàn bộ. Duclos thuộc một loại người mà viên chỉ huy trưởng biết rất rõ, những nhà khoa học, nghiên cứu để mà nghiên cứu, lý thuyết vị lý thuyết, một sự khắc khổ nhất định trong phong thái và cách sống, đồng thời với một khuynh hướng thích những mối quan hệ quốc tế, say mê những cuộc nói chuyện, những hội nghị, những trao đổi thư từ với người nước ngoài. Ông ta khá nóng nảy, nếu như từ này có thể áp dụng cho một con người có những đường nét không bao giờ biến động. Trên bàn ông ta, một chai nước khoáng, hai cuốn sách dày và những giấy tờ bày biện. Tôi không nhìn thấy viên cảnh sát có trách nhiệm canh ông. Tôi đã thề danh dự là không ra khỏi đây. Ông lưu ý cho rằng tôi đang được người ta chờ đợi ở các hội văn chương và khoa học Emden, Hamburg và Bremen. Tôi phải thuyết trình ở ba thành phố ấy trước khi Một người đàn bà tóc hoe, bà chủ khách sạn, xuất hiện. Bà John Duclo giải thích bằng tiếng Hà Lan cho bà rõ vị khách là. Cũng là để cầu may, rồi tôi xin cử đến cho tôi một thám tử. Thực ra tôi hy vọng sẽ đến lúc soi sáng được điều bí ẩn. Ông vui lòng kể cho tôi nghe những gì ông biết chứ. Maigret buông mình xuống một chiếc ghế, rồi ông gọi. Một Bones, trong ly lớn. Trước tiên, đây là những sơ đồ lập theo tỷ lệ chính xác. Tôi có thể giao cho ông một bản sao. Sơ đồ thứ nhất vẽ tầng trệt nhà Popinga. Hành lang ở phía trái, phía phải là phòng khách, rồi phòng ăn ở trong cùng, nhà bếp. Đằng sau đó là nhà xe mà Popinga có thói quen xếp chiếc cano và những xe đạp của ông ta trong đó. Tất cả mọi người đều ở trong phòng khách chứ? Vâng. Hai lần bà Popinga, rồi Annie đi vào bếp để sửa soạn nước trà, vì cô người ở đã đi ngủ. Đây là sơ đồ lầu 1. Đằng sau, đúng ngay trên nhà bếp là phòng tắm. Trước mặt nhà có hai buồng. Bên trái, buồng ông bà Popinga. Bên phải, một buồng làm việc nhỏ. Annie ngủ trên một chiếc đi văng trong buồng ấy. Sau hết, ở đằng sau là căn phòng dành cho tôi. Thế những buồng nào là những buồng thực tế có khả năng từ đó bắn ra? Đó là buồng tôi, buồng tắm và buồng ăn ở tầng trệt. Ông hãy kể cho tôi nghe về buổi tối hôm ấy. Buổi thuyết trình của tôi là một thành công rực rỡ. Tôi đã nói trong gian phòng mà ông thấy đây. Một gian phòng đôi, trang trí các vòng hoa giấy, để dùng vào những buổi khiêu vũ của các hội, tiệc tùng và biểu diễn sân khấu. Một cái bục có phong cảnh vẽ một vườn cỏ trong lâu đài. Tiếp đó, chúng tôi đi về phía sông Amsterdam. Đi dọc theo bờ sông phải không? Ông vui lòng cho tôi biết mọi người đi theo thứ tự như thế nào. Tôi đi đằng trước với bà Popinga, một phụ nữ rất có học thức. Konrad Popinga hầu chuyện với cái cô chủ trại bé con chỉ biết cười toe toét và không hiểu tí gì về bà nói của tôi. Tiếp theo là gia đình Vienan, Annie và cậu học sinh của Popinga, một cậu bé nhạt nhẽo nào đó. Mọi người về đến nhà. Chắc người ta đã cho ông biết rằng hôm ấy tôi nói chuyện về trách nhiệm của những kẻ sát nhân. Cô em gái bà Popinga vừa xong cái luận án luật sẽ giảng dạy vào kỳ nhập trường tới, hỏi tôi thêm vài chi tiết. Câu chuyện giữa chúng tôi đã dẫn đến chỗ nói về vai trò của người trạng sư trong một vụ án hình sự. Rồi vấn đề điều tra khoa học được đặt ra. Và tôi nhớ rằng tôi có khuyên cô ấy đọc những công trình của giáo sư người Áo Gross. Tôi bênh vực thuyết cho rằng chắc chắn không chỉ có tội ác không bị trừng phạt. Tôi giảng giải về những dấu vết, về việc phân tích những di vật đủ loại, về những suy luận diễn dịch. Trong lúc đó thì Konrad Popinga cứ khăng khăng muốn tôi nghe đài phát thanh Paris. Maigret hơi mỉm cười. Anh ta đã đạt được ý định. Người ta chơi nhạc ra. Popinga đi tìm một chai cô nhắc và ngạc nhiên khi thấy một người Pháp mà lại không uống rượu. Anh ta thì uống, và cả cái cô chủ trại nữa. Họ vui vẻ lắm, họ nhảy. Giống như ở Paris ấy. Popinga rối rít cả lên. Ông không thích anh ấy à? Maigret nhận xét. Một chàng trai to xác, chẳng có gì thú vị. Vienan, mặc dù bận tâm về toán học, ông ấy vẫn nghe chúng tôi nói chuyện. Thằng bé con khóc. Gia đình Vienan ra về. Cô chủ trại thì nhộn cả lên. Konrad ngỏ lời đưa cô về nhà và cả hai người đều đi bằng xe đạp. Bà Popinga tiễn tôi về phòng. Tôi xếp gọn lại vài thứ giấy tờ trong vali. Lúc sắp sửa ghi chép một chút cho cuốn sách đang chuẩn bị viết, thì tôi nghe thấy một tiếng súng nổ gần đến nỗi. Tôi cứ tưởng ai bắn ngay trong phòng. Tôi lao ra ngoài. Cửa buồng tắm mở hờ. Tôi đẩy ra. Cửa sổ mở toang. Có một người rên rỉ trong vườn, cạnh nhà kho để xe đạp. Thế trong buồng tắm, đèn có sáng không? Không. Tôi cúi mình qua cửa sổ. Tay tôi đặt phải báng một khẩu súng lục. Tôi túm lấy nó một cách máy móc. Tôi thấy lờ mờ một hình thù nằm sóng sượt cạnh nhà kho. Tôi muốn xuống xem sao. Tôi va phải bà Popinga đang hốt hoảng chạy ra khỏi buồng ba. Cả hai chúng tôi chạy xuống cầu thang. Chưa qua hết buồng bếp, thì chúng tôi gặp Annie hớt hải mặc nguyên áo ngủ chạy xuống. Ông sẽ hiểu rõ hơn khi ông biết cô ta. Ông Popinga lúc ấy ra sao? Đang ngắc ngoải, Anh ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to đùng đục, một tay siết chặt lấy ngực. Lúc tôi tìm cách nâng dậy, thì anh ấy đã cứng đờ. Anh ấy chết vì phát đạn trúng tim. Đó là tất cả những gì ông biết, phải không? Người ta đã gọi điện thoại cho sở cảnh sát, cho bác sĩ. Người ta đã gọi VNAN. Ông ta chạy đến giúp chúng tôi. Tôi cảm thấy có cái gì ngờ ngợ. Tôi quên mất rằng người ta đã trông thấy tôi cầm khẩu súng trong tay. Cảnh sát nhắc tôi điều ấy và yêu cầu tôi giải thích. Họ đã nhã nhặn, xin tôi tự đặt mình dưới quyền quản lý của họ. Từ hôm đó đến nay, đã 6 ngày rồi phải không? Vâng, tôi suy nghĩ để giải quyết vấn đề, vì đó đúng là một vấn đề. Ông hãy xem những giấy tờ này. McRae đổ tàn thuốc trong tàu, không nhìn gì đến những giấy tờ đó. Ông không ra khỏi khách sạn à? Tôi có thể ra, nhưng tôi muốn tránh mọi sự cố. Povinga rất được lòng học sinh. Ngoài phố, người ta gặp bọn họ luôn. Người ta không phát hiện được một bằng chứng vật chất nào ư? Xin lỗi, Annie có tiến hành cuộc điều tra về phần cô ta và hy vọng sẽ thành công. Tuy cô ta còn thiếu phương pháp, nhưng lâu lâu cũng đem đến cho tôi những tin tức. Trước hết, nên biết rằng cái bồn tắm trong phòng tắm có đậy một cái nắp bằng gỗ, biến nó thành mặt bàn để là quần áo. Sáng hôm sau, người lật tấm gỗ lên và đã tìm được một chiếc mũ cắt két thủy thủ cũ, chưa bao giờ thấy trong nhà. Dưới tầng trệt, những cuộc tìm kiếm đã đi đến kết quả là phát hiện ra một mẩu xì gà lá thuốc rất đen, xì gà mani, trên tấm thảm trải sàn phòng ăn. Cả Popinga, Vienan lẫn cậu học sinh nữa chẳng ai hút thuốc ấy, còn tôi thì không bao giờ hút thuốc, mà phòng ăn đã được quét dọn ngay sau bữa chiều. Từ đó, ông kết luận thế nào? Không kết luận gì hết. Giang Diclo buông sóng. Tôi sẽ kết luận khi đến lúc. Tôi xin lỗi đã bắt ông phải đi xa. Hơn thế nữa, ta nên chọn một thám tử biết tiếng nước sở tại. Ông chỉ có ích cho tôi trong trường hợp phải phản kháng một cách chính thức những biện pháp mà người ta áp dụng đối với tôi. McRae vừa vuốt mũi, vừa mỉm một nụ cười thật là ngọt ngào. Ông lập gia đình chưa, thưa ông Diclo? Chưa. Và trước đấy, ông chưa quen biết cả ông bà Popinga lẫn cô bé Annie hay một ai trong số người có mặt hôm đó chứ? Không. Họ thì họ biết tiếng tôi. Tất nhiên, tất nhiên. Ông cầm lấy 4 bức hồ sơ trên bàn nhét vào túi, chạm tay vào vành mũ rồi đi ra. Văn phòng ty cảnh sát trông hiện đại, tiện nghi và sáng sủa. Người ta đang đợi McRae. Viên xếp ga đi báo cho họ việc ông đến đấy, và họ lấy làm lạ vì chưa gặp ông. Ông bước vào văn phòng như vào nhà mình, cởi chiếc pa đờ suy mỏng, đặt mũ xuống một chiếc bàn. Viên thanh tra biệt phái từ Groningen nói một thứ tiếng Pháp chậm chạp, hơi cầu kỳ. Đó là một chàng trai tóc vàng hoe và trông khô khan, tỏ ra rất lịch sự. Nói một câu lại đệm một cử chỉ xã giao như muốn hỏi, ông hiểu chứ? Ta đồng ý với nhau chứ? Quả thật là McRae không để cho ông nói. Vì ông nắm được sự vụ từ 6 hôm nay, chắc ông đã xác minh được những thời điểm. Những thời điểm nào? Rất nên biết, chẳng hạn như nạn nhân mất bao nhiêu phút để đưa cô bé từ nhà cô ta rồi trở lại. Hay khoan, tôi cũng muốn biết giờ nào cô bé bước chân về đến trang trại. Ông bố cô ta đợi con ở nhà, chắc phải trả lời được. Cuối cùng là giờ nào cậu co về đến con tàu. Nhà trường ở đây chắc có một bảo vệ. Nhà thám tử có vẻ khó chịu. Ông ta đột nhiên đứng lên như thể cảm hứng bất thần, bước về phía cuối buồng, rồi trở lại với một chiếc mũ cắt két thủy thủ hoàn toàn nát nhầu. Lúc đó ông ta tuyên bố với một sự chậm rãi được cường điệu. Chúng tôi đã tìm ra người chủ của vật này, được phát hiện thấy trong buồng tắm. Đó là một người mà chúng tôi gọi là Bates, tiếng Pháp gọi là ông chủ. Chẳng hiểu McRae có buồn nghe hay không. Chúng tôi không bắt người này vì muốn giám sát ông ta và vì ông ta là một bộ mặt quần chúng của xứ này. Ông biết cửa sông Em chứ? Khi ra đến biển Bắc cách đây 10 dặm, tôi gặp những hòn đảo cát bị ngập gần hết khi nước triều lớn. Một trong những hòn ấy có tên là đảo Quốc Cum. Trên đảo có một người đàn ông ở cùng vài gia đình và đầy tớ. ông ta dự định chăn nuôi súc vật gì đó. Đó là ông chủ. Ông ta được nhận một khoản trợ cấp của nhà nước. Vì ở đó có một ngọn đèn cố định phải trông coi. Người ta thậm chí còn phong cho ông ta là thị trưởng Quốc Cum, cái thị trấn mà ông ta là người dân độc nhất. Ông ta có một chiếc tàu máy để đi về giữa đảo và Benfuji. Mercre vẫn không nhúc nhích. Nhà thám tử chớp mắt. Một thể xác kỳ khôi, một ông lão 60 tuổi rắn chắc như một tảng đá. Lão có 3 đứa con trai, cũng tướng cướp như bố. Vera, xin nghe đây, đây chẳng phải những chuyện đem ra mà kể. Ông biết rằng Benfuji nhận gỗ nhiều nhất là từ Phần Lan và Riga. Những con tàu chở gỗ chất một phần hàng trên mặt boong. Số hàng này được chằng xích để giữ. Thế mà, trong trường hợp nguy hiểm, thuyền trưởng phải ra lệnh chặt xích thả cho đống hàng trên boong trôi theo sóng biển để tránh mất cả con tàu. Ông vẫn chưa hiểu à? Chắc chắn là Mercre không có vẻ chú ý gì đến câu chuyện này. Ông chủ là một tay láo cá. Lão quen tất cả những thuyền trưởng đi qua đây. Lão biết thu xếp với bọn họ. Thế là cứ trông thấy hòn đảo trước mắt là y như rằng có một lý do để chặt ít ra được một dây xích. Tức là vài tấn gỗ rơi xuống biển và sẽ được sóng biển đưa lên bãi cát đảo Quốc Cum. Quyền vứt đồ trôi giạt mà. Bây giờ thì ông hiểu rồi chứ. Ông chủ chia chác với các ông thuyền trưởng. Và chính chiếc mũ cát két của ông ta đã được tìm thấy trong bồn tắm. Chỉ có cái phiền là ông ta chỉ hút thuốc dầu, nhưng mà không nhất thiết chỉ có mình ông ta. Hết rồi chứ ông? Xin lỗi ông, Popinga, vốn có quan hệ khắp mọi nơi, đã được cử làm phó lãnh sự Phần Lan ở Benfuji từ 15 ngày nay. Chàng trẻ tuổi, gầy gò tóc vàng hoe, đắc thắng, hồn hển vì tự mãn. Thế hôm xảy ra vụ án, thì tàu của ông ta ở đâu? Câu trả lời gần như một tiếng kêu. Ô, Benfuji, ở ngoài bến tàu, gần cửa cống. Nói cách khác, ở cách nhà ấy 500 thước. Mercre nhồi thuốc vào tàu, đi đi lại lại trong văn phòng, nhìn một cách hờ hững những bản báo cáo mà ông không hiểu được một chữ gọi là có. Các ông không phát hiện được gì khác nữa à? Bỗng nhiên, ông vừa hỏi, vừa thọc hai tay vào túi. Ông bất chợt thấy viên thám tử đỏ mặt. Ông biết rồi à? Ông ta nói tiếp. Đúng là ông đã ở Benfuji suốt cả buổi chiều nay. Mê tót Pháp đấy. Ông ta nói với vẻ khó chịu. Tôi chưa biết rõ lời khai sau đây có giá trị như thế nào. Hôm ấy là 4 ngày sau khi vụ án xảy ra. Bà Popinga đến đây và nói rằng bà phải xin ý kiến vị mục sư xem có nên nói hay không. Ông biết ngôi nhà chứ? Chưa à? Tôi có thể đưa cho ông một bản sơ đồ. Cảm ơn ông. Tôi đã có một bản. Mercre vừa nói vừa rút bản sơ đồ trong túi ra. Sửng sốt, ông kia nói tiếp. Ông thấy căn buồng của ông bà Popinga chứ? Đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy được một đoạn đường ngắn dẫn đến trại. Cũng là đoạn đường được đèn biển rọi sáng từng 15 giây một. Và bà Popinga nổi ghen lên, đã đứng dình ông chồng có phải không? Bà ta đứng nhìn, bà thấy hai chiếc xe đạp đi qua đạp về phía trại, rồi xe của chồng bà trở lại. Rồi liền sau đó, cách độ 100 thước, lại thấy xe của cô Beth Lee Even. Nói cách khác, sau khi Konrad Popinga đưa Beth về, cô ta lại một mình đạp trở lại hướng nhà Popinga. Thế cô ta nói thế nào về việc này? Ai cơ? Cô gái chưa còn ai. Vẫn chưa nói gì cả. Tôi chưa muốn hỏi cô ta ngay. Vấn đề rất nghiêm trọng. Và có thể ông ấy có ý kiến. Ghen tuông, ông hiểu chứ? Ông Lee Even là ủy viên của hội đồng. Thế anh Co về đến trường lúc mấy giờ? Cái đó thì chúng tôi biết. 5 phút sau 12 giờ đêm. Và tiếng súng nổ lúc mấy giờ? 5 phút trước 12 giờ. Chỉ có điều là cái mũ cát két và mẩu xì gà. Cậu ấy có xe đạp chứ? Có. Ở đây mọi người, ai cũng đi xe đạp. Rất tiện lợi, cả tôi nữa. Nhưng tối hôm ấy, cậu không đi xe. Thế khẩu súng lục đã được xem xét chưa? Đã. Đó là khẩu súng của Konrad Popinga. Súng lệnh. Lúc nào nó cũng nằm trong bàn ngủ, nạp sẵn 6 viên đạn. Phát súng, bắn từ cách xa bao nhiêu thước? Khoảng 6. Đó là khoảng cách từ cửa sổ buồng tắm cũng là khoảng cách từ cửa sổ buồng ông đi Clo và có thể phát súng không phải từ trên cao bắn xuống. Không thể biết được rõ vị giáo sư Popinga có thể đã cúi xuống khi cất xe, chỉ có điều là cái mũ cắt két và mẩu xì gà, xin đừng quên. Hừm, cái mẩu xì gà, McGregor cầu nhàu trong miệng và nói lớn, cô Annie có biết lời khai của chị cô ta không? Có. Cô ấy nói gì về vấn đề ấy? Cô ấy không nói gì cả. Đó là một cô gái rất học thức. Cô ta không nói nhiều. Cô ta không như các cô gái khác. Chắc cô ấy trông xấu, có phải không? Chắc chắn là mỗi lần McRae ngắt lời đều có phép làm cho anh chàng người Hà Lan giật nảy mình. Cô ấy không đẹp. Hay lắm. Vậy là cô ta xấu. Và ông đã nói là cô ấy muốn tìm ra kẻ sát nhân. Cô ấy làm việc. Cô ấy yêu cầu được đọc các bản báo cáo. Lúc ấy, có một sự tình cờ. Một cô gái bước vào, tay cắp một chiếc cặp da, ăn mặc một cách khắc khổ, gần như thiếu ý vị. Cô tiến thẳng về phía nhà thám tử, từ Groningen tới. Cô bắt đầu nói liến thoáng bằng tiếng mẹ đẻ, không buồn nhìn người khách nước ngoài, hoặc giả là cố ý khinh thị. Viên thám tử đỏ mặt, lắc lư người, xé rách các giấy tờ để giữ vẻ bình thản, đưa mắt chỉ McGregor. Nhưng cô gái không bằng lòng để ý đến ông này. Hết phương cách. Anh chàng Hà Lan nói bằng tiếng Pháp, như thể miễn cưỡng. Cô ấy nói rằng luật pháp chống lại việc ông tiến hành những cuộc thẩm vấn trên lãnh thổ chúng tôi. Cô Annie đấy à? Một khuôn mặt không đều đặn, miệng quá rộng, răng khốc khểnh. Nhưng nếu không vì bộ răng thì cô cũng chẳng khó coi hơn các cô con gái khác. Ngực phẳng lì, bàn chân to, nhưng trên hết là một sự tự tin đến khó chịu. Phải, theo lý thuyết thì cô ấy có lý, nhưng tôi trả lời cô rằng theo thông lệ thì. Cô Annie biết tiếng Pháp chứ nhỉ? Tôi chắc vậy. Cô gái thậm chí không động đậy, cô vênh cằm đợi chấm dứt cuộc nói chuyện tay đôi, dường như không có liên quan đến cô. Thưa cô, McRae nói với sự lịch thiệp quá mức, tôi lấy làm vinh dự được ngỏ lời kính chào cô, chỉ huy trưởng McRae thuộc nha cảnh sát tư pháp. Tất cả điều tôi muốn biết là suy nghĩ của cô về cô Beth và về những mối quan hệ của cô này với cô Nelewit. Cố gắng mỉm cười, một nụ cười nghền nghẹt gượng ép. Cô nhìn McRae rồi nhìn người đồng bào của cô lúng búng một thứ tiếng Pháp khó nhọc. Tôi không, tôi hiểu không tốt. Và sự gắng sức ấy đủ để làm cô đỏ như cả hai tai. Trong khi ánh mắt cô hiện rõ sự cầu cứu